Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, hỗn chiến. Cùng Tiêu Nhiên ôm ấp đồng dạng ý nghĩ người không coi là nhiều, nhưng cũng không ít, có ít nhất gần 10 người ánh mắt không ngừng cảnh giác quan sát bốn phía. Chỉ là tiện thể đem bên cạnh mình thổ linh thạch cho nhặt lên. Tiêu Nhiên quan sát qua những người này, phát hiện đều là tử phủ cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong người. Hơn nữa, phần lớn là có địa vị nhất định. Trong này liền có Tử Vân, cùng với một vị khác đan tháp trưởng lão. Người thành chủ kia phủ đại thống lĩnh Vương Siêu cũng là ánh mắt cảnh giác đánh giá lấy bốn phía. Ngoài ra còn có mấy cái gia tộc người phụ trách cũng giống như thế. Mọi người đừng đi quá tán, để ngừa xuất hiện biến cố. Mắt thấy phía trước một nhóm người càng chạy càng xa, tới gần hậu phương Tử Vân có chút không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Đan tháp phó hội trưởng cũng mở miệng, những thế lực khác người phụ trách đơn giản cũng đều mở miệng phân phó. Để mọi người duy trì trong nhất định cự ly, như vậy mặc dù có chuyện, cũng có thể bất cứ lúc nào tiếp ứng. Bất quá theo thời gian từ từ chuyển rời, mọi người lòng cảnh giác cũng càng ngày càng thả lỏng. Đoàn người cũng là một cách tự nhiên khuếch tán ra, thậm chí có chút so sánh lo lắng, đã chạy đến phía trước hầu như không nhìn thấy ảnh địa phương. Tiêu Nhiên mọi người đồng dạng đã sớm thâm nhập nơi này khe nước. Hậu phương vào miệng, lối vào cũng đã không thấy rõ. Trên mặt đất, nhưng vẫn là nằm dày đặc thổ linh thạch. Số lượng không chỉ có không có giảm bớt, trái lại liền ngay cả bên trong ẩn chứa thổ linh khí, cũng chí ít nồng nặc không biết rõ ba phần. Tiêu Nhiên tuy nhiên không rõ ràng mình rốt cuộc kiếm bao nhiêu khối, nhưng số lượng chí ít sẽ không thấp hơn 50 khối. Đây vẫn chỉ là đi ngang qua ngẫu nhiên nhìn thấy, đem so sánh với những người khác thu hoạch càng là có thể tưởng tượng mà biết rõ. Dù vậy, Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có một chút nào vẻ kích động, trái lại mơ hồ có chút bất an. Nơi này thật sự là quá kỳ quái, cho dù là Tiêu Nhiên cũng hoàn toàn không thể lý giải. Hiện ở cũng chỉ có thể gửi hy vọng là tự mình nghĩ quá nhiều. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên từ phía trước vang lên. Mọi người nhất thời cả kinh, từng cái vô ý thức ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Bất đắc dĩ phía trước những người kia rời cái này một bên khoảng cách thật sự là quá xa một chút. Mọi người căn bản là không có cách liếc một chút nhìn rõ ràng bên kia phát sinh chuyện gì. Hơn nữa ra vừa bắt đầu này đạo hô khẽ âm thanh, phía sau liền quan hệ thanh âm đều không có. Thật giống như âm thanh kia là mọi người xuất hiện giọng nói ảo. Như thế nhiều người đồng thời xuất hiện giọng nói ảo, điều này hiển nhiên là không thể nào. Cách đó không xa một vị thế gia người phụ trách lúc này trầm giọng uống đạo. Phía trước phát sinh chuyện gì? Không người đáp lại. Lần này, người kia cũng ngồi không yên. Phía trước đại bộ phận đều là dưới tay hắn, không còn dám làm lỡ, liền lập tức xông tới. Phát sinh như vậy sự tình, dù cho mọi người lại nghĩ tiếp tục lưu tại nguyên chỗ kiếm những người giải rác thổ linh thạch, cũng không thể an tâm lưu lại. Tối thiểu phải đem phía trước đến cùng phát sinh chuyện gì làm cho rõ ràng. Bằng không không minh bạch chết ở chỗ này, đó cũng không phải là mọi người hy vọng nhìn thấy. Tiêu Nhiên sớm ở mặt trước phát ra tiếng kêu thảm trong nháy mắt, liền lập tức xông tới. Nhưng cũng tiếc là Tiêu Nhiên chạy tới thời điểm, bốn phía từ lâu rỗng tuếch, quan hệ đồ, vật cũng không có phát hiện. Liền ngay cả lúc trước xuất hiện ở chỗ này vài tên đệ tử, cũng đều bất chi bất giác biến mất không còn tăm hơi. Sao vậy sự việc? Có quan hệ phát hiện sao? Phía sau chạy tới Tử Vân mọi người dồn dập nghi ngờ không thôi đánh giá bốn phía. Nhưng hiển nhiên là phí công, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt rơi ở một bên Tiêu Nhiên trên thân. Ta khi đi tới đợi chính là như vậy, quan hệ đều không có. Bất quá các ngươi xem nơi này mặt đất. Tiêu Nhiên trong tay Long Văn Thương hướng về nơi nào đó vị trí chỉ quá khứ. Ánh mắt mọi người vô ý thức theo nhìn lại. Nhưng này chỗ ngồi quan hệ đều không có, cũng không thể nói là quan hệ đều không có. Ở khối đó, rải rác không ít thổ linh thạch. Hơn nữa trên mặt đất, còn có hai cái sâu sắc vết chân. Giống như là quan hệ rất nặng đồ, vật đột nhiên hướng về mặt đất mạnh mẽ dẫm một chân giống như là thổ linh làm. Tử Vân sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hẳn là, những vật khác không thể đột nhiên phát ra chênh lệch như thế đại trọng lực đến. Tiêu Nhiên gật gù, chợt cũng không đợi cái khác người dặn dò. Lập tức lớn tiếng quát lớn đạo. Tất cả mọi người lập tức tụ tập lại. Trên tay có thể đủ đến chiếu sáng đồ, vật. Toàn bộ lấy ra, tất cả mọi người đề phòng bốn phía. Phát hiện bất kỳ khả nghi đồ, vật. Lập tức nhắc nhở, chấm ngoặc kép, a, quan hệ quỷ đồ, vật. Cứu, chấm ngoặc kép, tà qua, quan hệ ngoạn ý, cút, mau tới hỗ trợ a. Ngoặc kép, không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên dứt tiếng. Hậu phương vị trí liền liên tiếp không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Trong đó còn chen lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng nghi ngờ không thôi thanh âm. Tuy nhiên lúc trước mọi người đã vô ý thức hướng về một khối dựa vào. Nhưng trước kia thực ở phân quá tán điểm. Lúc này hậu phương lại phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Nhiên mọi người tụ tập ở mặt trước. Vẫn là quan hệ cũng không thấy rõ. Chờ có người chỉ huy chạy tới thời điểm. Chỗ kia vị trí đã là quan hệ đều không có. Trừ trên mặt đất có lộn xộn tiếng bước chân ở ngoài. Còn lại quan hệ cũng không nhìn thấy. Lúc trước phát ra tiếng kêu thảm những người kia càng là sống không thấy người. Chết không thấy xác. Lần này, mọi người sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cũng đều biết rõ. Cái này bốn phía khẳng định tràn ngập nguy hiểm. Cũng không ai dám lại tiếp tục kiếm mặt đất thổ linh thạch. Ngược lại là vô ý thức hướng về một khối áp sát. Nhưng đang lúc này, tại mọi người bốn phía trong màn đêm, có đạo đạo bóng dáng đột nhiên bắt đầu xuất hiện. Những cái bóng này tốc độ cực nhanh. Đại bộ phận mọi người không cách nào thấy rõ ràng đến cùng là quan hệ đồ, vật. Nhưng Tiêu Nhiên các loại lúc trước từng thấy. Trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Vội vàng nhắc nhở đạo. Mọi người cẩn thận. Những thứ này đều là thổ linh. Thổ linh. Lúc trước còn có một chút người cũng không biết cái này Hắc Long Nguyên bên trong có thổ linh. Nhưng hiện tại kinh quá Tiêu Nhiên nhắc nhở. Nhất thời gợi ra một lần gây rối. Tốt vào lúc này tất cả mọi người là ăn bữa nay lo bữa mai. Mệnh đều sắp không. Mới không có ai đi ghi nhớ những này có thể làm cho người tu vi tăng nhiều thổ linh. Bằng không hiện trường không chắc hội loạn thành quan hệ dáng vẻ đây. Dù vậy, hiện trường cũng là ầm ầm. Tràng diện một lần mất đi Tiêu Nhiên mọi người khống chế. Đoàn người càng gây rối, cũng triệt để cho những người tùy thời mà động thổ linh nhóm thời cơ. Cơ hồ là trong nháy mắt, đại lượng thổ linh đột nhiên từ trong đêm tối lao ra. Hướng về gây rối đoàn người trong nháy mắt chạy tới. Không ít người vô ý thức liền muốn phản kích, nhưng ít ra tới kịp làm ra cất bước động tác. Phía sau động tác liền chậm thật không thể tin. Sau đó cũng chỉ có thể phát ra một đạo trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Bị những người thổ linh lôi vào trong đêm tối. Biến mất không còn tăm hơi. Mọi người cẩn thận. Những này thổ linh hội thả ra siêu việt tự thân gấp trăm lần áp lực. Mọi người nhất định phải ở chúng nó công kích trước. Tách ra. Hoặc là trực tiếp đưa nó đẩy lùi. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tử Vân trầm giọng uống nói. Vừa dứt lời. Liền có một con thổ linh đột nhiên từ cách đó không xa trong đêm tối thoát ra. Hướng về Tử Vân lao thẳng tới mà tới. Mặc dù không có đối phó những này thổ linh kinh nghiệm. Nhưng Tử Vân cũng biết không có thể liều mạng. Trực tiếp biến lắc mình hướng về một bên tách ra. Đồng thời không quên vung lên trường kiếm trong tay. Nhắm ngay nhào tới thổ linh bên cạnh một ánh kiếm mãnh liệt chém qua qua. Tiêu Nhiên liền đứng tại không xa xa. Đang định tiến lên hỗ trợ, nhưng đột nhiên chân mày cau lại, cũng không thèm nhìn tới phía sau một chỗ đất trống. Trong tay Long Văn Thương không hề dãy giụa giết cái hồi mã thương. Bỗng nhiên đâm vào hậu phương hư không nơi nào đó vị trí. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 844, lạnh lông đứng vững chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.